bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Quang Minh Quyền Trượng. Một đoạn bí mật, lóe sáng đăng tràng. Lý Diệp nghe nói Sở Cuồng Nhân sở tác câu thơ về sau, đối nó hảo cảm tăng nhiều. Tăng thêm đối phương Huyền Thiên Tông đại sư huynh thân phận, lập tức đem hắn phụng làm khách quý, đồng thời để Lý Tinh Thần thật tốt chiêu đãi. Lý Tinh Thần cho Sở Cuồng Nhân hai người an bài Bạch Ngọc Lâu bên trong tốt nhất xa hoa nhất phòng trọ, cái kia hào hoa trình độ, Sở Cuồng Nhân đều muốn hoài nghi mình ở đến cùng có phải hay không hoàng đế nào lão nhi cung điện. Sở huynh, ta buổi tối thiết yến khoản đãi ngươi nhóm, thuận tiện lại cho ngươi dẫn tiến một chút Bạch Vân Thành bên trong thanh niên tài tuấn. Được chứ? Lý Tinh Thần tràn đầy phấn khởi nói. Có thể. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Rất nhanh, Lý Tinh Thần liền đi xuống gióng trống khua chiêng an bài. Hào hoa phòng nhỏ bên trong, Sở Cuồng Nhân ngay tại sửa sang lấy lần này tầm bảo thu hoạch. Nhìn lấy càn khôn giới bên trong cái kia rực rỡ muôn màu bảo vật, Sở Cuồng Nhân mi đầu không khỏi nhíu. Đây cũng quá loạn một chút. Đan dược, binh khí, điển tịch các loại một đống bảo vật không thêm chỉnh lý cứ như vậy chồng chất tại một khối. Đây đối với có rất nhỏ ép buộc chứng Sở Cuồng Nhân tới nói có chút khó tiếp nhận. Sau đó hắn nhịn không được sửa sang lại tới. Đan dược cùng đan dược đợi một khối. Binh khí cùng binh khí thả cùng một chỗ. Linh thạch chồng chất ở một bên. Phân loại, tốt một trận bận rộn. Bởi vì nguyên linh trí tôn bảo vật thực sự nhiều lắm. Sở Cuồng Nhân trọn vẹn bỏ ra gần nửa canh giờ mới làm xong. Còn là huyễn tưởng luân bàn không gian tương đối dễ dàng. Sở Cuồng Nhân nghĩ đến, cái kia chính là một cái thùng vật phẩm. Chỉ cần hắn không lấy ra, cùng một loại phần thưởng thì sẽ tự động đặt ở một khối. Mặc dù mệt một chút, nhưng nhìn đến chỉnh lý tốt từng đống sắp xếp chỉnh tề bảo vật, Sở Cuồng Nhân khóe miệng không ức chế được dương lên. Lần này tầm bảo, quá đáng giá. Bên cạnh Lam Vũ gặp hắn cao hứng, cũng không nhịn được cười nhạt một tiếng. Đúng rồi, Lam Vũ, cái này cho ngươi. Sở Cuồng Nhân lấy ra một cái quyền trượng màu trắng. Cái này quyền trượng, chính là trước kia Lam Vũ tại bảo khố nhìn chúng cái kia. Quyền trượng toàn thân trắng noãn, đỉnh đầu là một cái vô cùng hoa lệ, cùng loại với mặt trời vòng ánh sáng. Phía trên khắc lấy từng mai đại đạo phù văn. Một cỗ nồng hậu dày đặc quang minh khí tức lan tràn ra. Đây là một kiện thánh nhân binh khí. Lam Vũ nhìn đến quyền trượng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia yêu thích, nhưng dừng lại tại nguyên chỗ, chần chờ muốn hay không cầm. Sở Cuồng Nhân thấy thế trực tiếp nhét vào trong tay nàng. Cầm lấy đi, ta không thiếu thánh khí. Cây quyền trượng này cho ngươi càng hữu dụng. Thánh khí, đối với còn lại tu sĩ tới nói chí cao vô thượng. Cho dù là một cái thánh nhân đạo thống, chỉ sợ cũng không có mấy món thánh khí. Nhưng đối Sở Cuồng Nhân tới nói, cũng cứ như vậy đi. Kiếm sơn cái kia mấy cái thánh kiếm, hắn là chỉ lấy một thanh Côn Ngô. Không phải vậy tay trái một thanh tay phải một thanh, còn lại mấy cái còn có thể ném lấy chơi. Ý tưởng này, hắn cũng liền tại trong lòng nghĩ nghĩ. Không phải vậy muốn người âm thầm hộ đạo giả nghe được, không chừng sẽ tức giận đến tại chỗ đem hắn cái này khinh nhờn thánh kiếm đệ tử tiêu diệt. Tạ công tử, Lam Vũ không chối từ nữa. Cầm lấy quyền trượng cẩn thận chu đáo, mà cây quyền trượng này rất nhỏ rung động động một cái. Tràn ngập ra một loại tâm tình vui sướng, lại hóa thành một luồng bạch quang tiến vào Lam Vũ thể nội. Thánh khí, nhưng vẫn động nhận chủ. Xem ra cái này thánh khí 10 phần thích ngươi. Sở Cuồng Nhân cười nói. Lam Vũ cảm thụ một phen, trong đầu đột nhiên nhiều hơn một số tin tức. Cái này quyền trượng tên gọi Quang Minh quyền trượng, là 5 vạn năm trước, một vị tên gọi Quang Minh Thánh Vương chí cường giả binh khí. Thánh vương khí, Sở Cuồng Nhân hơi kinh ngạc, liền như là thánh nhân pháp một dạng, thánh khí cũng có đủ loại khác biệt, phổ thông thánh khí, đại thánh khí, thánh vương khí, giống Huyền Thiên Tông cái kia mấy cái thánh kiếm cũng chỉ là phổ thông thánh khí. kém một chữ, có thể cả hai lại là ngăn cách cách xa vạn dặm đây. Trước đó là Thánh Vương khí, nhưng về sau tại một trận đại chiến bên trong, Quang Minh quyền trượng bị tổn thương. Hiện tại chỉ là phổ thông thánh khí. Cái gì đại chiến có thể đem Thánh Vương khí cho đánh phế? Lam Vũ cau mày, nói, trận đại chiến kia, quá mức kinh khủng, cho dù là một số hình ảnh ta cũng khó có thể chịu đựng. Chỉ có một ít mơ hồ đoạn ngắn, tựa hồ có thật nhiều thánh giả tại chém giết lẫn nhau. Lời vừa nói ra, đừng nói Sở Cuồng Nhân, liền Âm Thầm Thất Tổ đều bị hù dọa. Thánh nhân là nhân vật gì? Đó là bao trùm tại ức vạn sinh linh phía trên vô thượng tồn tại. Cho dù là vô thượng chí tôn tại thánh nhân trước mặt cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Có thể Lam Vũ bây giờ lại nói, nàng nhìn thấy vô số thánh nhân, mà lại những thứ này thánh nhân còn tại chém giết lẫn nhau. Chuyện thế này, thật là làm cho người ta chấn kinh. Mơ hồ trong đó, Sở Cuồng Nhân cảm thấy mình giống như tiếp xúc đến cái thế giới này vô số bí mật một góc của băng. Sơn, có ý tứ. Sở Cuồng Nhân cười cười. Lập tức hắn không nghĩ nhiều nữa. Hắn hiện tại, còn chưa đủ lấy tiếp xúc bực này bí mật. Ban đêm, Bạch Vân Lâu, Lãm Nguyệt Đài, nơi này là Bạch Vân Lâu bên trong cao nhất vài tòa đình đài một trong. Ban đêm thời điểm, nơi đây ánh trăng đẹp nhất, cho nên gọi tên Thưởng Trăng Lầu. Mà Thưởng Trăng Lầu cũng là Lý Tinh Thần thiết yến địa phương. Tối nay, Lãm Nguyệt Đài khách quý bằng hữu ngồi đấy, đều là Lý Tinh Thần mời tới thanh niên tài tuấn, trong đó có không ít thế gia thiên kiêu. Lý Tinh Thần hôm nay nói muốn giới thiệu cho chúng ta một người. Thật không biết là người nào lại đáng giá hắn như thế đại phí khổ tâm. Một thanh niên rất là tò mò, nói, a, hắn không vốn là như vậy, đụng một cái đến cái gì tốt nhìn tu sĩ thì kết giao. Chắc hẳn lần này cũng là như vậy đi. Một cái khác thế ra con cháu khẽ cười một tiếng. Không sai, ta vừa mới tới thời điểm còn nghe được trong lâu một số người đang bàn luận. Hôm nay tới hai cái tu sĩ, để mọi người kinh động như gặp thiên nhân đây. Một cái bạch bào thanh niên bĩu môi, lơ đễnh nói, ở cái này tu hành thế giới, dài đến đẹp mắt có làm được cái gì? Không có có sức mạnh, cũng chỉ có thể luân vì người khác đồ chơi. So với cái này, ta ngược lại thật ra đối cái kia chấn động hơn phân nửa cái Thanh Long vực nguyên linh chí tôn bảo khố so sánh cảm thấy hứng thú. Không sai, nghe nói kiếm tôn con trai trưởng cũng đi, nhưng tựa như là không công mà lui. Diệp Lỗi, ngươi biết cái gì không? Mọi người nhìn về phía cái kia gọi là Diệp Lỗi thanh niên. Diệp Lỗi uống chén rượu, khẽ lắc đầu, ta vẫn chưa tự mình tiến đến. Đối trong bảo khố phát sinh sự tình cũng không rõ ràng. Cái kia phụ thân ngươi có nói gì với ngươi sao? Một thanh niên hỏi. Diệp Lỗi là Diệp Bạch Phong chi tử, mà lại tu hành thiên phú cực cao, chính là phủ thành chủ số một thiên kiêu. Diệp Lỗi trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu. Mọi người thấy thế, cũng không hỏi tới nữa. Diệp Lỗi uống tửu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thật hắn là biết một số, tỉ như nguyên linh bảo khố bị một nam một nữ thu hết không còn. Diệp Bạch Phong lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, hồi phủ về sau tức giận tới mức giơ chân. Nhưng những này là phủ thành chủ bí mật, hắn không tốt ra bên ngoài truyền. Hắn rất ngạc nhiên, đến tột cùng là dạng gì nhân vật mới có thể tại nhiều cường giả như vậy dưới mí mắt đem cái kia nguyên linh bảo khố vơ vét không còn gì đâu. Lúc này, Lý Tinh Thần đi vào Lãm Nguyệt Đài phía trên, mà tại phía sau hắn, theo một nam một nữ hai người. Hai người này, dẫm lên ánh trăng đi vào. Một người thân mang màu trắng tay áo lớn kỳ lân bào, đầu đội ngọc quan, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như trên trời trích tiên. Một người xanh trắng váy ngắn, tóc bạc khăn choàng, ngọc cốt băng cơ, tinh xảo dung nhan như theo trên mặt trăng đi ra thần nữ. Đi tại hai người này bên cạnh, nguyên bản tướng mạo không tầm thường, cũng khá nổi danh mỹ nam tử Lý Tinh Thần lại cũng chỉ có thể biến thành vật làm nền. Lãm Nguyệt Đài phía trên, tất cả mọi người si ngốc nhìn qua cái kia đi tới một nam một nữ. Thời gian tại thời khắc này dường như dừng lại, giống như thẳng đến một cái khách mời chén rượu trong tay rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng leng keng tiếng vang, lúc này mới đem tâm thần của mọi người cho kéo lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.